giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 113, tôi chỉ hy vọng bạn an toàn và hạnh phúc. Góc truyện audio.com. Sau khi giám đốc Chiang phát biểu, anh lần lượt đến gặp nhiều lãnh đạo nhà trường. Mặt trời ngày càng nóng, có vẻ như tôi phải gửi một cái gì đó. Sau đó, anh Chao đứng cao, liếc nhìn thùng các tông bên cạnh giám đốc Chiang và đoán. Trông giống như một cuốn sách. Các trường khác xuất bản sách tại các nghi lễ dành cho người lớn, đơn giản và thô lỗ, và mỗi người có một hiến pháp, luật, nhưng theo kích thước của thùng các tông này, nó không nên giữ một cuốn sách dày như vậy. Lao Tang đang bận tổ chức kỷ luật và Siêu lặng lẽ lùi lại, không hiểu anh đang nói gì. Anh Chao cúi xuống và chỉ chạm vào tay anh khi anh cúi đầu xuống. Suy nghĩ của anh quay lại và anh được gọi. Siêu cũ, Siêu khó chịu đến nỗi anh ta giơ tay chặn trán mình. Bạn đã trưởng thành và trưởng thành, bạn phải học một điều quan trọng. Giọng nói phía sau anh ta thấp và hơi thở phả vào tai anh ta khi anh ta nói. Câu này rất giống với những gì Maddox vừa nói. Siêu không phản ứng một lúc. Ý anh ta là gì? Anh ta dừng lại và hỏi. Cái gì? Ông Chao nói. Chịu trách nhiệm. Siêu trả lời không lạnh lùng. Theo hiểu biết của anh về người này, đó chắc chắn không phải là một từ tốt. Chắc chắn, anh ta vừa hoàn thành. He Chao Lima nói lại. Ví dụ, có trách nhiệm với bạn trai của bạn. Hóa ra đây là thói quen. Tôi sẽ mất nó. Những lời chửi thề của Siêu tăng lên một nửa, và họ không đi xuống. Anh ta trực tiếp phá vỡ sức mạnh. Bạn có thể nói điều gì đó tốt không, có thú vị không khi đi vòng quanh? Anh Chao muốn trêu chọc anh, và khi nghe điều này, anh cúi đầu với một nụ cười, và trán anh tựa thẳng vào cổ anh. Lúc này người lãnh đạo cuối cùng trên sân khấu nói xong. Đã đến lúc đến hội trường tưởng niệm, nhưng các giáo viên chủ nhiệm của mỗi lớp đã tập trung xung quanh thùng các tông và không biết họ đang làm gì. Khoảng 5 phút sau, một người đã mang một đống đồ trở lại. Là một tá phong bì dày. Tang Tang đã không thông báo cho họ trong liên kết này. Siêu vẫn không thể trả lời khi anh ta nhận được phong bì. Siêu, được viết trên bìa của phong bì. Chữ viết tay chính xác và đẹp, rất quen thuộc, và trong nháy mắt đó là từ của cô Gu. Còn anh thì sao? Siêu liếc lại và thấy rằng dưới hai chữ He Chao, trên phong bì của tay He Chao, anh ta lập tức viết một dòng viết nguệch ngoạc khác: tôi là lão tử của bạn. Ông Chao cũng nhìn thấy nó, và ho và nói. Ông già này trong gia đình chúng tôi rất cá tính. Tôi đã nghe Lao Tang gọi bố của Chao là Chao trong văn phòng trước đây. Siêu nghĩ rằng anh ấy đã hiểu rõ về Lao He, anh ấy không mong đợi vượt quá trí tưởng tượng của mình. Nó khá tính cách. Giữa các bài phát biểu, một bản nhạc giật gân được phát ở rìa âm thanh, và một đoạn trái tim tạ ơn, phát ra tiếng ồn hiện tại. Tất cả các sinh viên nhận được bức thư vẫn trong trạng thái nằm trong một vòng tròn, nói với giọng thấp. Cái gì? Cha tôi đã viết nó cho tôi. Mẹ tôi, là đội trưởng, Liêu Cô Nhao đứng ở đầu hàng. Những thứ gì? Anh mở phong bì và đọc dòng đầu tiên dọc theo dòng chữ. Hãy cho con trai yêu dấu của tôi. Có một chút đùa trong những từ gốc. Khi đọc xong những từ này, anh đột nhiên mất giọng. Sau khi hoàn thành bức thư cuối cùng, Lao Tang đứng bên cạnh giám đốc Chiang và nói. Bạn nghĩ thế nào về nó? Giám đốc Chiang thường có vẻ hung dữ và tàn nhẫn, nhưng anh ta càng nói một cách tàn nhẫn, đôi khi suy nghĩ của anh ta còn tinh tế hơn so với một giáo viên ngôn ngữ như Tao Sen. Góc truyện audio.com. Buổi lễ dành cho người lớn đã được lên kế hoạch từ rất sớm và tôi muốn làm cho nó trở nên đặc biệt. Hãy để trẻ em nhớ ngày này càng nhiều càng tốt. Giám đốc Chiang thở dài. Một số từ thường khó nói. Có lẽ cha mẹ có thể giao tiếp với chúng dưới dạng thư. Siêu mở phong bì và thấy rằng cô Gu đã viết 3 tờ giấy. Câu đầu tiên khi bắt đầu là, anh yêu em. Trong một khoảnh khắc anh ta dường như thấy cô Gu đang cầm bút và ngồi ở bàn viết qua những trang giấy mỏng này. Giáo sư yêu tôi, nhưng đôi khi tình yêu cũng là một gánh nặng. Tôi cũng cảm ơn bạn rất nhiều, cảm ơn bạn đã đến với tôi. Tay của Siêu đang giữ chặt tờ giấy và anh không thể nói ra, giống như trái tim anh đột nhiên bị ai đó chèn ép nhẹ. Một vài cô gái trong lớp kế bên không thể kìm nén được cảm xúc và không thể không khóc, che miệng bằng một tay và thốt ra vài tiếng khóc từ ngón tay. Khi những cô gái này khóc, bầu không khí trở nên giật gân hơn. Đôi khi những suy nghĩ thực sự và mạnh mẽ nhất trong lòng tôi xấu hổ. Siêu nhìn vào hai trang giấy, sau đó ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào cái cây cách đó không xa một lúc trước khi chậm lại và nhìn từng chữ cuối cùng. Vì bạn còn rất trẻ, tôi không thể không nghĩ về tương lai của bạn. Hãy suy nghĩ về những gì nó sẽ trông như thế nào khi bạn lớn lên, nơi bạn sẽ đi và những gì bạn sẽ làm. 360 dòng, tôi nghĩ về nó từng cái một. Bây giờ bạn nên nghĩ về nó cho chính mình. Cho dù bạn lựa chọn gì, tôi tự hào về bạn. Tôi chỉ hy vọng bạn được an toàn và hạnh phúc. Buổi lễ của trường trung học cơ sở Liyang này đã kết thúc tại đây, giám đốc Chiang cầm micro và cuối cùng nói vài lời. Tôi hy vọng mọi người sẽ nhớ lại ngày hôm nay cho dù họ gặp phải khó khăn gì trong tương lai. Và Chu Xin, bây giờ yêu cầu mỗi lớp theo giáo viên chính và vào bảo tàng theo thứ tự. Quá trình tham quan hội trường tưởng niệm nhân dân rất yên tĩnh. Tôi không biết liệu tôi đã không thể giải thoát các vị thần khỏi buổi lễ vừa rồi hay tôi không thể nói trước lịch sử nặng nề. Sau khi kết thúc chuyến tham quan theo lộ trình quy định đã gần 3 giờ chiều. Nhóm tài năng trở nên hoạt động trở lại cho đến khi họ lên tàu đến nhà hàng để ăn tối. Ông Chao Yang nói, tôi sẽ tuyên bố trước rằng tôi sẽ từ chối ngồi lại với ủy ban thể thao sau đó. Lần này, 8 người tại một bàn về cơ bản dựa vào việc lấy đồ ăn. Sau khi He Chao Minh tuyên bố rằng Liu Cô Nhao theo sau, giơ tay và nói. Tôi cũng từ chối, Lua Wen Cheng liên tục bị đá như một quả bóng. Theo xu hướng phát triển này, anh ta chỉ có thể làm một bàn với Tang Tang, chuột đừng làm hỏng tôi. Hãy nói tốt để làm hỏng nhau. Anh Chao dẫn đầu trong việc kích hoạt bầu không khí, và rồi anh không nói nữa. Với một tay trong túi quần, đầu anh ngả ra sau và nhắm mắt lại. Mặc dù đôi mắt tối sầm, những từ trong lá thư chúc mừng cũ vẫn xuất hiện. Tôi rất sợ bạn đau. Tôi đã tin bạn nhiều hơn, làm sao con trai tôi có thể bỏ cuộc vì khó khăn này. Trong ấn tượng của He Chao, Lao He là một phụ huynh đặc biệt tuyệt vời. Tôi đã từng nghĩ rằng kiểu giáo dục này rất vô nhân đạo. Chừng nào anh ta ngã, Lao He sẽ không bao giờ vươn ra. Nếu bạn có khả năng, hãy nằm trên mặt đất suốt đời và đứng dậy mà không có nó. Anh Chao nghĩ về điều này và mơ hồ nhận thấy có thứ gì đó đang di chuyển ở bên cạnh. Khi anh mở mắt ra, những ngón tay của người bạn nhỏ bên cạnh anh không ngừng di chuyển vào rìa túi quần. Anh Chao không nói nên cô gối lên lưng ghế và nhìn anh chằm chằm. Gocchuyenaudio.com CEO không né tránh và bắt tay trực tiếp. Lua Wen Cheng và họ đã thay đổi chủ đề từ ăn uống sang nói chuyện với khách sạn. Tôi sẽ quay lại và viết bài tập về nhà. Bạn đã mang bài tập về nhà chưa? Bạn có phải là một con thú không? Bạn không nói rằng nó sẽ tự chăm sóc bản thân. Tôi an ủi bạn, bạn có thể tin được không? Đồ ăn trong nhà hàng không ngon. Gỗ tròn to được phủ một lớp khăn trải bàn bằng nhựa. Có hơn một chục bàn trong một hội trường. Một số lớp học ở đây rất đông. Lua Wen Cheng vẫn ngồi vào bàn của họ, khiến mọi người hoảng sợ. Anh Chao lo lắng rằng Xie Yula không thể giữ khuôn mặt cô, nhắc nhở. Đợi đũa và lấy nó sau, nếu không nước rau sẽ không mang lại cho bạn thức ăn thừa. Xie Yu gỡ đũa ra và không quan tâm lắm. Anh ấy có thể thử. Tất cả những người ngồi cùng bàn với Lua Wen Cheng đều thẳng lưng, và họ đợi họ như thể họ được chào đón không phải bằng một bữa ăn lớn, mà bằng một trận chiến. Wanda đang ngồi cạnh Lua Wen Cheng. Anh cảm thấy bữa ăn hôm nay có thể được ghi lại đầy đủ trong lịch sử. Khi họ lặng lẽ ăn ở những bàn khác và thỉnh thoảng phàn nàn rằng thức ăn không ngon miệng, họ đã nhảy vào bàn này. Anh Chao ném đũa trực tiếp. Mẹ kiếp, chuột giữ lấy anh ta. Đừng cho anh ta cơ hội hái rau. Wanda, đừng ăn, hãy giúp lấy tay của bạn. Liu Cô Nhao hét lên, tấn công trực tiếp vào cuộc sống của anh ấy. Wanda thua lỗ, minh mần, cánh cửa là gì? Xie Yu, ăn cắp đũa của anh ấy. Lua Wen Cheng là kẻ thù trên lưng và chỉ có thể bị ai đó ép mà anh áp vào bàn. Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế này? Cái bàn bên cạnh anh sững sờ. Đây có phải là bữa ăn không? Thật quá khốc liệt, một số người đã chiến đấu với nhau và cuối cùng giữ một nửa đĩa cá nướng ở giữa bàn. So với các món ăn tinh tế, San Chun Highway tiêu chuẩn nồi cơm lớn này, món lắc tay của đầu bếp và một vài thìa muối khi nấu, hương vị của thức ăn có thể sánh ngang với hiện trường vụ tai nạn xe hơi. Điều mà mọi người không biết là hương vị này đã không bị lãng quên trong nhiều năm. Hành trình 2 ngày khá nhỏ gọn. Sau khi ăn xong, tôi chỉ đơn giản là đi đến hội chợ chùa sau khi kết thúc. Không oi bức như buổi chiều, khi xuống xe thậm chí thổi một vài cơn gió mát dọc theo bờ hồ. Nan Miêu cũng là một điểm thu hút khách du lịch tương đối độc đáo ở khu vực địa phương. Ngày càng có nhiều người đến gần vào buổi tối. Có những nhà cung cấp bán đồ trang sức mặt dây chuyền trên đường phố với thêu màu đỏ và tua rua treo bên dưới tinh tế và sang trọng. Cũng có những người già bán sạp bán đèn lồng sông, còi ngồi bên bờ hồ và bước trên những bậc thang đá xanh. Phong tục và tập quán ở đây hoàn toàn khác với thành phố A, và nó trông khá cổ kính. Ông già Tang rất lo lắng về họ, có rất nhiều người ở đây, và sau vài ngày trời tối hoàn toàn. Tôi thậm chí còn hỏi tôi có điện thoại di động với tôi không? Ok, tôi có chắc là tôi đã mang nó theo không? Bộ siêu tập, Xie Yu lắng nghe, và lưng anh đột nhiên bị chụp ảnh. Đằng sau anh, He Chao so sánh miệng anh với. bước đi, đi đâu, bất cứ nơi nào, anh Trao nói, đừng rời đi để ở lại trong nhóm này. Siêu nhớ chuyến du lịch mùa thu vừa qua, và nói rằng nó vẫn bị lãng quên. Sau khi Tang Tang nói xong, Liu Kunyao quay đầu trong tiềm thức để tìm hai kẻ bắt nạt học đường. Cả hai đều mặc đồng phục của trường và đứng cạnh nhau hoàn hảo. Không đi xa, He Trao đưa tay ra mà không ngại ngùng và giữ Siêu. Khách Trương,